Tứ An Lạc Hạnh. Bắt đầu phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa, Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong đời ác về sau, làm thế nào các vị Bồ Tát Ma Ha Tát có thể nói kinh này? Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 37, tờ A, dòng 13. Đóng ngoặc. Đức Phật đáp rằng: Nếu vị Bồ Tát trong đời ác về sau muốn nói kinh này thì phải an trụ trong bốn pháp. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 37, tờ A, dòng 14 đến 15. Đóng ngoặc. Sau đó Đức Phật giải thích nội dung bốn pháp này. Bốn pháp được biết là Tứ An Lạc Hạnh. Từ lập thệ nguyện văn của Nam Nhạc Tuệ Tư, chúng ta biết được sư là một trong những nhân vật đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa cảnh giác những dấu hiệu suy đồi thuộc phạm vi tinh thần liên quan đến thời mạt pháp, là thời kỳ giáo pháp dần dần suy vi. Bốn hạnh an lạc được thuyết trong phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa, không gì khác hơn là một phương pháp truyền kinh trong đời ác. Tiếp theo, điều khiến Nam Nhạc Tuệ Tư nhìn trở vào Tứ An Lạc Hạnh là vì mang theo sự kiện gần gũi với sự suy vi của Phật Pháp mà sư hằng khắc khoải. Những danh từ Nam Nhạc Tuệ Tư dùng để xiển dương học thuyết của mình không giống những danh từ được dùng bởi các nhà chú giải về Tứ An Lạc Hạnh khác. Cũng như những miêu tả bất tư nghị được thuyết trong chính bản Kinh Pháp Hoa, những bất đồng ý kiến này có thể từ sự khó khăn chiết giảm bốn hạnh vào một khuôn thước thuộc khái niệm. Chúng tôi sẽ ít khi dẫn chứng toàn bộ đoạn văn, tuy nhiên, những danh từ và ý nghĩa đặc thù mà Nam Nhạc Tôn Giả đã đưa vào Tứ An Lạc Hạnh thì được thấy như sau. Thứ nhất là chánh tuệ ly trước An Lạc Hạnh. Như chúng tôi đã ghi chú ở phần trên, tam nhẫn có thể được xem là thành lập hạnh an lạc này. Và thực sự, ý nghĩa đầu tiên của nhẫn như được dùng trong tam nhẫn là cái thấy chân thực hoặc sự tỉnh thức đến từ trí tuệ. Hơn nữa, nền tảng của cái thấy chân thực này khiến hành giả nhìn lại con đường săn đuổi theo phiền não của chính mình. Như vậy, có thể nói rằng nhẫn nhục được hiểu có ý nghĩa trợ đạo cho cái thấy chân thực kia. Thứ hai là vô khinh tán hủy an lạc hành, còn gọi là chuyển chư thanh văn linh đắc Phật trí an lạc hành. Thứ ba là vô não bình đẳng an lạc hành, còn gọi là kính thiện tri thức an lạc hành. Thứ tư gọi là từ bi tiếp dẫn an lạc hành, còn gọi là mộng trung cụ túc thành tựu thần thông trí tuệ Phật đạo Niết Bàn an lạc hành. Ando Toshio rất thán phục những danh từ Nam Nhạc Tôn Giả dùng cho Tứ An Lạc Hạnh. Nam Nhạc Tuệ Tư tận lực đưa ra những định nghĩa cụ thể đối với nội dung của Bồ Tát Hạnh. Tôn Giả rõ ràng đã đưa ra sự tương đương giữa những điều trên với sự tu tập Pháp Hoa Tam Muội. Như có thể được, chúng ta sẽ nhìn vào những điều Kinh Pháp Hoa thuyết ra đối với những danh từ được Nam Nhạc Tuệ Tư sử dụng. Trong hạnh thứ nhất, chúng ta thấy danh từ hành xứ và thân cận xứ. Hành xứ liên hệ đến hành vi của một vị Bồ Tát, trong khi thân cận xứ chỉ cho sự giao tiếp trong xã hội của một vị Bồ Tát. Trong An Lạc Hạnh nghĩa, hành xứ được giải thích tương ưng với những đoạn kinh. Nếu một vị Bồ Tát trụ nhẫn nhục địa, nhu hòa, khéo thuận mà không xung động, lòng không kinh sợ, ở nơi pháp vô phân biệt, mà quán thực tướng của các pháp, nếu cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, thì đó gọi là hành xứ của Bồ Tát. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 37, tờ A, dòng 18-20, đóng ngoặc. Sau đó, Nam Nhạc Tuệ Tư lần lượt phân ra hai sự khác nhau đối với thân cận xứ. Trước hết, sư nói về đường biên giới của những giao tiếp với xã hội, đặc biệt lưu ý đến những liên hệ khó tránh trong các mối tương giao. Thứ hai, chứng ngộ tánh không của vạn pháp. Nam Nhạc Tôn Giả gọi tên pháp An Lạc thứ nhất là chánh tuệ ly trước An Lạc hành. Tuy nhiên, danh từ này không tìm thấy trong Kinh Pháp Hoa, vì nhu cầu chứng ngộ tánh không được nhấn mạnh trong Kinh Pháp Hoa. Người đọc nghi rằng tên gọi có thể muốn nói chứng ngộ được tánh không chính là chánh tuệ, và ly trước là kết quả có được từ sự chứng ngộ tánh không. Pháp an lạc thứ hai nhấn mạnh trên ngôn từ như được nói trong kinh. Hoặc miệng tuyên nói, hoặc tụng đọc lời kinh, đều không ưa thích nói lỗi người và chê bai kinh điển. Chẳng khinh mạn các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở của người. Đối với hàng thanh văn, không gọi tên họ để chê điều xấu, cũng không gọi tên họ để khen điều tốt, không sinh tâm oán ghét. Vì khéo tu an lạc hạnh nên được người thuần phục, không chống đối. Nếu có người cầu đạo, không dùng pháp tiểu thừa đối đáp. Chỉ nên lấy pháp đại thừa đưa người đến chỗ chứng được nhất thiết chủng trí. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 38, tờ A, dòng 1-7, đóng ngoặc. Những con đường vẽ ra trong kinh Pháp Hoa khơi nguồn mạch cho tên gọi Pháp An Lạc thứ hai của Nam Nhạc Tôn giả, Vô Khinh Tán Hủy An Lạc Hành, còn gọi là Chuyển Chư Thanh Văn Linh Đắc Phật Trí An Lạc Hành. Pháp An Lạc thứ ba liên quan đến những chiều kích vọng động ưa ghét của tâm tư. Sự chọn tên gọi Vô Não Bình Đẳng An Lạc Hành tương ứng với những đoạn văn như: Vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp bình đẳng, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 38, tờ B, dòng 13, đóng ngoặc. Hoặc, nếu vị Bồ Tát thành tựu được Pháp An Lạc thứ ba này, thì khi họ thuyết giảng, không ai là người có thể tranh cãi hoặc làm não loạn được họ. Mở ngoặc. Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 38, tờ B, dòng 16-17, đóng ngoặc. Một tên gọi khác của pháp thứ ba này là Kính Thiện Tri Thức An Lạc Hành, tương ứng với đoạn văn nói rằng nên dùng tâm đại bi mà nhớ nghĩ đến tất cả chúng sinh. Với Như Lai, nghĩ là đấng từ phụ. Với Bồ Tát, nghĩ là những bậc đại sư. Quy hướng về chư đại Bồ Tát khắp mười phương cõi nước, luôn luôn giữ lòng cung kính và vân phục. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 38, tờ B, dòng 10-12, đóng ngoặc. Pháp An Lạc thứ tư thuyết về tâm đại từ bi đối với chúng sinh. Như kinh nói, các vị đại Bồ Tát trì kinh Pháp Hoa này nên sinh tâm đại từ đối với người Phật tử tại gia hoặc xuất gia. Nên sinh tâm đại bi đối với những người chưa phải là Bồ Tát. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 38, tờ C, dòng 6, đóng ngoặc. Đây là một trong những đoạn kinh tiêu biểu đã gợi trong Nam Nhạc Tuệ Tư tựa đề Từ Bi Tiếp Dẫn An Lạc Hành, còn gọi là Mộng Trung Cụ Túc Thành Tựu Thần Thông Trí Tuệ Phật Đạo Niết Bàn An Lạc Hành. Căn cứ vào những câu kệ theo sau Pháp Hạnh An Lạc thứ tư, đặc biệt những dòng kệ nói về những giấc mộng lành, thấy được chư Phật an tọa trên tòa sư tử, được Pháp Đà La Ni chứng bậc bất thối chuyển thành tựu Phật đạo. Phần trên được nói như vậy, đến đây chúng tôi sẽ tìm đến những tác phẩm có lối giải thích khác hơn về tứ an lạc hạnh. Trước hết, trong tác phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Sớ của Sư Đạo Sinh, chúng ta đọc: đối với bốn pháp, thứ nhất là hạnh an trụ trên nền tảng nhẫn nhục, thứ hai là hạnh thân cận xứ, tình nhận giáo lý về thân cận xứ, hành giả có thể lánh ác và hợp nhất với lý đạo. Với tâm đạo, thân và khẩu sẽ không lỗi lầm. Thân và khẩu không lỗi lầm là pháp thứ hai. Pháp thứ ba là không trói buộc vào sự ganh tị. Thứ tư là tâm đại từ bi. Giống như trong bản kinh Pháp Hoa, ở đây Sư Đạo Sinh trước hết chia hạnh thứ nhất vào hai mặt là hành xứ và thân cận xứ. Cách phân chia này tạo khó khăn vì tổng số tất cả là bốn hạnh, tuy vậy nội dung hầu hết rất dễ hiểu. Trong Pháp Hoa Nghĩa Ký, tìm thấy ở Đôn Hoàng, không rõ tác giả, chúng ta đọc: pháp thứ nhất giải thích hai mặt không là chúng sinh không và pháp không. Thứ hai, khẩu không lầm lỗi. Thứ ba, thâm tâm không ganh ghét. Thứ tư, sinh lòng đại từ bi. mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 2748, tập 85, trang 176, tờ C, dòng 24, trang 177, tờ A, dòng 2, đóng ngoặc. Tiếp theo, chương thứ 7, tác phẩm Pháp Hoa Nghĩa Ký của Sư Pháp Vân, nói rõ nghĩa khác nhau giữa bản thể, yếu tánh và thực thể, thực chất trong tứ an lạc hạnh như sau. Đối với bốn mặt an lạc hạnh, hạnh thứ nhất, lấy trí tuệ làm thực chất tất yếu. Hạnh thứ hai, thuyết pháp làm bản thể. Hạnh thứ ba, xa lìa tội lỗi hoặc luân hồi làm bản thể. Hạnh thứ tư, lấy đại từ bi làm bản thể. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1715, tập 33, trang 662, tờ C, dòng 19-20, đóng ngoặc. Chương thứ nhất, Pháp Hoa Huyền Luận, Sư Cát Tạng nói về tứ an lạc hạnh. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là xa lìa kiêu mạn, thứ ba là không ganh ghét, thứ tư là từ bi. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1720, tập 34, trang 362, tờ A, dòng 5, đóng ngoặc. Cũng vậy, đến gần những tác phẩm của Sư Đạo Sinh và Chú Pháp Hoa Kinh của cư sĩ Lưu Cầu, Sư Cát Tạng nói trong chương thứ 10 Pháp Hoa Nghĩa Sớ, thứ nhất là không tịch, thứ hai không bị kiêu mạn buộc ràng, thứ ba là xa lìa ganh ghét, thứ tư là từ bi. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1721, tập 34, trang 394, tờ A, dòng 17-19, đóng ngoặc. Trong Pháp Hoa Thống Lược của Sư Cát Tạng, cũng thấy những lối diễn đạt như rốt ráo không, xa lìa kiêu mạn, không ganh ghét, từ bi. Theo Pháp Hoa Văn Cú của Sư Trí Giả do Sư Quán Đảnh hiểu đính, tứ an lạc hạnh lần lượt chỉ cho thân, khẩu, tâm và nguyện. Sau cùng, trong Pháp Hoa Huyền Luận, Sư Cát Tạng nói, hạnh thứ nhất là thân làm việc đoan chánh, thứ hai, miệng nói lời đoan chánh, thứ ba, phải biết làm lợi cho mình và khiến tâm xa lìa việc xấu ác, thứ tư, phải biết làm lợi cho người trong khi tâm vun trồng hạt giống lành. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1723, tập 34, trang 819, tờ B, dòng 11-13, đóng ngoặc. Trong đường hướng nói trên, khi chúng ta khảo sát những danh từ khác nhau được các nhà chú giải dùng cho tứ an lạc hạnh, thì thấy rõ ràng, như giáo sư Ando đã đưa ra, rằng cách dùng chữ của Nam Nhạc Tuệ Tư rất cụ thể. Hơn nữa, trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, Nam Nhạc Tôn Giả không giải thích tất cả bốn hạnh, nhưng đúc kết vào chánh tuệ ly trước an lạc hạnh, là pháp thứ nhất trong bốn pháp. Trong Kinh Pháp Hoa, chỗ này phù hợp với sự an trụ trong hành xứ và thân cận xứ đối với Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhưng thay vì giải thích về pháp hành và pháp thân cận như thế nào, Nam Nhạc Tôn Giả chọn đường lối mở rộng sự giải thích chung quanh pháp đặc thù là an nhẫn, và như vẫn thường được nhấn mạnh, khái niệm về tam nhẫn. Chúng tôi sẽ trở lại luận chi tiết về điểm này. 8. Vô tướng hạnh và hữu tướng hạnh. Hai con đường vô tướng và hữu tướng của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với tứ an lạc hạnh đã phản phất nơi những dòng kệ đầu tiên. Tuy nhiên, pháp thứ nhất trong hai pháp này thực sự bắt nguồn từ phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa, trong khi pháp thứ hai được gợi ý từ phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Khuyến Pháp. Trước hết, với vô tướng hạnh, Nam Nhạc Tuệ Tư nói, vô tướng hạnh, chính đó là an lạc hạnh. Giữa lòng vạn pháp, tất cả đều đưa về tâm tịch tỉnh vô sinh. Vì vậy mà gọi là vô tướng hạnh. Luôn chìm đắm trong tất cả trạng thái định thâm diệu, tâm hằng an trụ trong các oai nghi như đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói, mở ngoặc. Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 700, tờ A, dòng 19-22, đóng ngoặc. Chúng ta đã tiếp cận với tư tưởng giữ sự cân bằng không thọ nhận và bất động giữa lòng thế sự khi Nam Nhạc Tôn Giả đưa ra định nghĩa về an lạc hạnh. Chúng ta cũng đã ghi chú rằng những phẩm hạnh này đặt nền tảng trên sự chứng ngộ tánh không tịch của cảm thọ. Mặc dù chúng tôi không dẫn chứng những đoạn văn đặc biệt liên hệ, nhưng phương pháp trình bày trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa nhấn mạnh trên sự chứng ngộ tánh không, như Nam Nhạc Tôn Giả giải thích về hạnh vô tướng nói trên. Nếu có người đứng giữa lòng vạn pháp mà có thể biết được rằng tánh vạn pháp vốn là không, thì con người ấy đang có mặt ở chỗ mà những án mây tâm đã xuôi về nơi tịch tỉnh. Khi nói đến một trạng thái định thâm diệu, thì đây chính là vô tướng. Mặc dù bản văn nói về vô tướng hạnh qua thiền định, tuy nhiên, những dẫn chứng ở phần trên cho thấy rằng pháp này không chỉ triệt để giới hạn trong pháp môn thiền tọa. Sâu rộng hơn, vô tướng hạnh đưa tâm đến chỗ an trụ giữa lòng thế gian muôn hình sắc. Cái tam muội thoát ly mọi buộc ràng, Nam Nhạc Tôn Giả gọi tên là tùy tự ý tam muội. Thực vậy, Nam Nhạc Tuệ Tư từng biên soạn một bản văn với tựa đề Tùy tự ý tam muội, đưa ra một lối khuyến đạo rằng hành giả có thể chứng tam muội qua sáu sinh hoạt hàng ngày như đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói. Nội dung phong phú của vô tướng hạnh được phát huy dưới hình tướng tam nhẫn. Chúng tôi sẽ nhắc lại phần này sau. Ở đây, chúng ta tiếp tục phân tích pháp thứ hai gọi là hữu tướng hạnh. Nam Nhạc Tuệ Tư nói: đây là thực hành việc tụng đọc kinh Pháp Hoa để điều cái tâm tán loạn như được thuyết trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Quyến Pháp. Những người này không tu thiền cũng chẳng nhập tam muội, khi ngồi, khi đi, lúc đứng đều nhất tâm chuyên niệm kinh Pháp Hoa, tinh cần không ngơi nghỉ, tưởng như cứu lửa cháy trên đầu. Đây gọi là văn tự hữu tướng hạnh, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 700, tờ A, dòng 29, tờ B, dòng 4, đóng ngoặc. Khác với định nghĩa của Nam Nhạc Tôn Giả về vô tướng hạnh, hữu tướng hạnh không liên quan đến thiền định như một lòng tụng đọc kinh Pháp Hoa mặc dù trong lúc tán tâm. Nếu thành tựu, được kể rằng Bồ Tát Phổ Hiền, thân người sáng như kim cương, ngự trên voi trắng sáu ngà, xuất hiện trước mặt hành giả. Hành giả sẽ được thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bảy vị cổ Phật, chư Phật khắp mười phương thế giới trong ba đời, và sẽ vào được ba loại Đà La Ni, tương đương với tam đế của Thiên Thai Tông là không, giả, trung. Những Đà La Ni này gồm có Toàn Đà La Ni, toàn có nghĩa là xoay chuyển. Phàm phu chấp vào pháp hữu vi nên cần phải chuyển cái chấp này để nhập vào lý không bình đẳng. Đây là từ giả vào không. Bách thiên vạn ức Đà La Ni xoay chuyển cái không vào cái giả tưởng với trăm nghìn muôn ức sai biệt. Đây là từ không vào giả. Pháp âm phương tiện Đà La Ni từ không và giả nhập vào trung đạo. Đây là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Một cách rốt ráo, hành giả sẽ hội nhập Pháp Phật trong ba đời. Như trên, vô tướng hạnh và hữu tướng hạnh tương đương với trạng thái thiền định thâm diệu và trì tụng kinh Pháp Hoa. Ngoài ra, hai hạnh này cũng thấy phù hợp với tư tưởng về Bồ Tát hạnh được xưng tán trong Đại Trí Độ Luận.